Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi cầu thiên xích lên ngọn núi rồi dụ công chỉ rơi xuống hốc đá sâu trăm trượng, nhưng y cũng kịp tung trường bào ngược lên, lôi ngã chân ghế, làm bà ta cùng rơi xuống, tan xương, nát thịt cả hai người. Đêm ấy, mọi người tạm nghỉ ngơi trong các hang đá. Hoàng Dung gặp riêng Tiểu Long Nữ nhờ nàng khuyên Dương Quá uống cỏ đoạn trường thảo, may ra chữa được chất độc của Hoa Tình. Sáng hôm sau, Dương Quá phát hiện Tiểu Long Nữ đã bí mật ra đi. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, họ đến đoạn trường nhai. Dương Quá tìm thấy bông hoa hồng và một nắm cỏ tím do Tiểu Long Nữ để lại. Trên vách đá có hàng chữ được vạch bằng mũi kiếm. 16 năm sau, tại đây tái hợp, phu thê thâm tình, xin đừng thất ước. Hoàng Dung giải thích có lẽ Tiểu Long Nữ đã gặp Nam Hải Thần Ni ở đảo Đại Trí, biển Nam Hải, 16 năm mới sang trung thổ một lần. Nếu may mắn, nàng sẽ được Thần Ni chữa bệnh. Sự việc này tạo cho Dương Quá một niềm hy vọng. Nhờ Nhất Đăng Đại Sư hướng dẫn chàng uống thử một ít đoạn trường thảo mà thấy thân thể không bị tổn hại. Sau đó, cứ 7 ngày, chàng uống lại một lần. Trình Anh và Lục Vô Song ở lại săn sóc Dương Quá, còn Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Dung và các người kia đều rời khỏi Tuyệt Tình Cốc. Mấy ngày sau đó, Dương Quá cùng Trình Anh và Lục Vô Song kết nghĩa Kim Lan, tình huynh muội như cốt nhục. Họ cùng ra tay nhổ, đốt, diệt sạch tất cả các cây Hoa Tình trong vùng. Sáng ngày thứ 7, Lục Vô Song lấy ra một nhúm đoạn trường thảo, nói: "Đại ca, hôm nay đại ca đã phải nhai thứ cỏ độc này đó." Dương Quá đã có kinh nghiệm 7 ngày trước đó, biết đoạn trường thảo tuy độc, cơ thể mình chịu được. Thế là tự điểm 4 huyệt đạo, cho mấy nhánh cỏ vào miệng nhai, nuốt xuống. Lần này chất độc trong cơ thể đã bớt, sự đau đớn không còn lợi hại như lần trước. Nửa canh giờ sau thổ ra một ngụm máu tươi, lập tức hết đau. Dương Quá đứng thẳng dậy, vươn vai, cử động tứ chi một hồi. Thấy Trình Anh và Lục Vô Song sắc diện hoan hỷ, thì nghĩ thầm: "Hai vị nghĩa muội đối với ta tốt thế này, bình sinh có được một hồng nhan tri kỷ như thế đã không phải ân hận, huống hồ có cả hai. Chỉ tiếc là ta không thể báo đáp." Một lát, chàng lại nghĩ: "Nhị muội gặp Minh Sư, Sở Học, Đại Tiến, chỉ cần có thời gian tu luyện, tuần tự tiệm tiến, có thể trở thành cao thủ hạng nhất. Tam muội thua kém rất xa." Bèn nói: "Tam muội, sư phụ của muội và sư phụ của huynh là sư tỷ muội. Quả ra hai chúng ta còn là sư huynh muội đó. Võ công tinh diệu nhất của phái Cổ Mộ chúng ta được ghi trong Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tâm nguyện cả đời của Lý Mặc Sầu là được đọc bộ kinh ấy, nhưng đến chết cũng không thỏa nguyện. Bây giờ không có việc gì, để huynh truyền thụ cho muội vài môn võ công được không?" Lục Vô Song cảm mừng, nói: "Đa tạ Dương đại ca, lần sau gặp Quách Phù, muội không còn sợ nàng ta vô lễ nữa." Dương Quá mỉm cười, đem khẩu quyết trong Ngọc Nữ Tâm Kinh đọc cho nàng nghe, từ nông đến sâu, rồi dặn dò: "Muội hãy học thuộc lòng khẩu quyết, khi luyện công có thể nhờ nhị muội trợ giúp. Nơi này không có người lạ, chính là nơi tuyệt diệu để luyện công." Mấy ngày liền, Lục Vô Song chuyên tâm ghi nhớ Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sở học của nàng vốn là công phu phái Cổ Mộ, tương thông cùng mạch, dễ dàng lĩnh hội. Dần dần học đến chỗ thâm thúy, Dương Quá dạy nàng cứ cố ghi nhớ, lâu ngày sẽ hiểu. Cứ như thế, dạy gần một tháng, Lục Vô Song đã ghi nhớ thuộc lòng toàn bộ tâm kinh từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào. Dương Quá cũng cứ cách 7 ngày lại nhai đoạn trường thảo để giải độc, với liều lượng ít dần. Một buổi sáng nọ, Trình Anh và Lục Vô Song nấu bữa ăn xong, chờ hồi lâu không thấy Dương Quá đến. Hai người tới cái hang chàng ở, thì thấy trên đất có hàng chữ lớn, vạch bằng vật nhọn: "Tạm thời ly biệt, hậu hội hữu kỳ, huynh muội chi tình, sáng như nhật nguyệt." Lục Vô Song sững sờ nói: "Dương đại ca, vậy là chàng đi rồi." Đoạn, nàng chạy lên đỉnh núi, nhìn xuống bốn phía. Trình Anh cũng chạy lên theo. Hai người phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy sương mù lãng đãng, nào có thấy đâu bóng hình của Dương Quá. Lục Du Sông đau lòng, nghẹn ngào nói: "Chàng bảo chàng đi đâu chứ? Mai sau còn có dịp tái ngộ nữa không?" Trình Anh nói: "Tam muội, muội hãy nhìn mấy đám mây trắng kia đi. Chúng ta tụ lại rồi tản mát. Nhân sinh ly hợp mà, cũng chẳng khác gì đâu. Sao muội còn phiền não?" Nàng tuy miệng nói như vậy, song nước mắt không cầm được, vẫn lăn dài. Sau khi ở lại Đoạn Trường Nhai hơn một tháng, truyền thụ xong Ngọc Nữ Tâm Kinh cho Lục Vô Song, Thủy Chung không biết thêm chút tin tức gì về Tiểu Long Nữ. Dương Quá biết có đợi thêm cũng vô ích, bèn hái một bó Đoạn Trường Thảo cất vào bọc, viết dòng chữ lên mặt đất rồi lẳng lặng bỏ đi. Chàng hy vọng Tiểu Long Nữ lại trở về núi Trung Nam. Bèn trở lại tòa cổ mộ, chỉ thấy mụ áo cưới để trên giường, quần áo vứt dưới nền, càng thêm đau lòng mà thôi. Chàng xuống núi lang bạt giang hồ đó đi, thấm thoát đã mấy tháng. Một hôm đến gần thành Tương Dương, thấy những nơi quân Mông Cổ sang thành bình địa đốt sạch, nay đã mọc lên những nếp nhà tranh, khói bếp đó đi. Hiển nhiên quân Mông Cổ mấy tháng nay không tiến đánh xuống phía nam. Dương Quá tuy nhớ Quách Tĩnh, nhưng không muốn gặp mặt Quách Phù, nghĩ: "Mình xa đi huynh đã lâu, tại sao không đến thăm một chuyến?" Thế là tìm đường đến Hoàng Cốc. Gần đến nơi ẩn cư năm xưa của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, chàng cất tiếng hú thật dài, vừa đi vừa hú. Một lát sau, nghe trên lưng chừng núi phía trước vọng xuống tiếng oắt oắt. Chàng ngẩng lên, thấy Thần Điêu đứng dưới một gốc cây lớn, bộ vuốt đang đè dí đầu một con báo. Thần Điêu nhìn thấy Dương Quá, liền thả con báo ra, sải bước dài về phía chàng. Con báo thoát chết, cụp đuôi lẫn nghe vào bụi cỏ. Dương Quá ôm lấy Thần Điêu, người và thú đều mười phần hoan hỉ, cùng đi vào thạch thất. Chàng xa đây mới có vài tháng, nhưng đã trải qua mấy phen giàu sinh ra tử, bi quan tụ tán. Chỉ tiếc Thần Điêu không biết nói, nếu không chàng đã có thể thổ lộ với Thần Điêu nhiều điều. Sau mấy ngày bầu bạn với Thần Điêu, hôm nay chàng trở lại chỗ của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại chôn kiếm. Chàng đọc lại dòng chữ khắc trên đá, bên dưới thanh kiếm gỗ đã mục: "Sau 40 tuổi, bất kể vật gì, cây cỏ gỗ đá đều có thể dùng làm kiếm. Từ đây tinh tu dần dần tiến đến cảnh giới không kiếm thắng có kiếm." Chàng nghĩ: "Mình sử dụng thanh quyền thiết kiếm nặng nề, đã mấy lần vô địch thiên hạ. Nhưng đọc di ngôn của Độc Cô tiền bối thì rõ ràng kiếm gỗ có thể thắng quyền thiết kiếm. Cuối cùng không dùng kiếm lại thắng kiếm gỗ. Long Nhi đã hẹn 16 năm sau gặp lại. Vậy thì trong vòng 10 năm mình cứ thông thả tinh nghiên phép kiếm gỗ thắng quyền thiết kiếm, không dùng kiếm lại thắng kiếm gỗ." Thế là chàng bèn bẻ cành cây là một thanh kiếm gỗ, nghĩ thầm: "Quyền thiết kiếm nặng 70 cân, thanh kiếm gỗ nhẹ bẩn này. Muốn thắng quyền thiết kiếm chỉ có hai cách: một là kiếm pháp tinh diệu, lấy nhanh đánh chậm; hai là nội công sung mãn, lấy mạnh đánh yếu." Từ đó chàng ngày đêm chuyên tu nội công, tinh nghiên kiếm thuật. Sau mỗi trận mưa lớn, chàng lại ra dòng suối chống chọi với nước lũ để tăng lực sức chiêu. Thấm thoát hết hè sang thu, qua thu sang đông, Dương Quá tuy rất chuyên cần tu luyện, song nội lực và kiếm thuật đều tiến triển chậm. Chàng biết mình tu vi vốn đã tới cảnh giới rất cao, muốn tiến bộ thêm quả thật cực khó, cho nên chàng cũng không vì thế mà nôn nóng. Một hôm trời có tuyết lớn, Thần Điêu kêu to vui mừng, nhảy ra ngoài bãi rộng, giang hai cánh vẫy mạnh, nó hất từng đám tuyết lớn tung tóe. Dương Quá chợt nghĩ: "Mùa đông không có nước lũ, luyện kiếm trong tuyết cũng là một cách tuyệt diệu." Chàng thấy Thần Điêu vỗ cánh càng lúc càng mạnh, các bông tuyết rơi xuống rất dày, song không có bông nào rơi xuống thân mình Thần Điêu. Dương Quá nổi hứng, dùng thanh kiếm gỗ hất tuyết lên, đồng thời hất ống tay áo rỗng bên phải, không cho các bông tuyết rơi xuống người mình. Đùa như thế nửa ngày, lực đạo của thanh kiếm gỗ và ống tay áo rỗng đều tăng tiến rõ rệt. Tuyết rơi ba hôm liền, Dương Quá ngày nào cũng luyện kiếm ngoài tuyết. Buổi chiều ngày thứ ba, tuyết rơi càng dày. Dương Quá đang mãi dùng kiếm hất tuyết, thì thần điêu đột nhiên dậy cánh, quét về phía chàng. Dương Quá không đề phòng, suýt nữa bị quét trúng. Vội nhảy tránh, cảm thấy trán mát lạnh, có một bông tuyết dính vào. Chàng nghĩ, Điêu huynh lại muốn luyện kiếm cho mình tăng tiến về kiếm thuật đây. Liền dung thanh kiếm gỗ đâm thần điêu. Sát một tiếng, thanh kiếm gỗ đụng cánh thần điêu, lập tức gãy rời. Thần điêu không tấn công nữa, cụp cánh lại, kêu oắt oắt, thần sắc có vẻ trách móc. Dương Quá nghĩ, muốn dùng thanh kiếm gỗ chống chọi thật lực của điêu huynh, chỉ có cách né tránh thật nhanh, thừa sơ hở trả đòn. Bèn làm một thanh kiếm gỗ khác, tái đấu ngoài tuyết với thần điêu. Lần này cầm cự được mười mấy chiêu, thanh kiếm gỗ mới bị gãy. Cứ thế, luyện tập không nghỉ. Dương Quá thấy thần điêu cũng không lơ là, tự hồ đôn đốc chàng thật nghiêm, thì trong lòng vừa cảm kích, vừa hổ thẹn. Nghĩ, ta không luyện được thanh kiếm gỗ, sẽ phụ mỹ ý của điêu huynh. Dịp may hiếm có này, ta chẳng thể bỏ qua. Thế là ngay cả lúc ngủ, chàng cũng nghĩ cách tránh chiêu, xuất chiêu và tăng cường nội lực như thế nào. Luyện công đã chăm, nỗi nhớ nhung tiểu long nữ cũng không còn da diết như mấy tháng trước. Hiện thời chất độc qua tình trong cơ thể đã được giải hết, nội lực tăng tiến, thể chất cường tráng, đã không còn vẻ tiều tụy như hôm nào. Nhìn quang cảnh trời đất, biết mình biệt ly với tiểu long nữ đã một năm, Dương Quá nói, Điêu huynh, tại hạ muốn đi Tuyệt Tình Cốc một chuyến, hôm nay tạm biệt Điêu huynh. Rồi chàng mang theo thanh kiếm gỗ rời khỏi quan cốc. Thần điêu đi theo chàng đến chỗ đường rẽ. Dương Quá giái thần điêu một cái, đoạn đi theo đường lớn về hướng bắc. Thần điêu ngậm giặt áo chàng kéo về hướng nam. Dương Quá nói, Điêu huynh, tại hạ đi phương bắc có việc, chúng ta chia tay ở đây thôi. Nhưng thần điêu cứ kéo chàng đi về hướng nam. Dương Quá lấy làm lạ, Điêu huynh dạo trước rất thấu hiểu, sao bây giờ lại cố chấp như vậy? Khổ nỗi ngôn ngữ bất đồng, đành theo thần điêu đi về hướng nam. Thần điêu thấy chàng chịu rồi thì nhả giặt áo ra, không kéo nữa. Nhưng thấy chàng quay người đi lên hướng bắc, nó lại ngậm giặt áo chàng không nhả ra nữa. Dương Quá nghĩ, Điêu huynh kéo ta về hướng nam, ta có thâm ý, ta đi theo thì hơn. Thế là chàng dứt bỏ ý định đi Tuyệt Tình Cốc, mà cùng thần điêu đi về hướng đông nam. Đi hơn 10 dặm, Dương Quá chợt nghĩ, Điêu huynh thọ cao thông minh, hay là Điêu huynh dẫn ta đi gặp Đông Nhi? Nghĩ vậy, nhiệt huyết trào dâng, khó kìm lại được. Bèn rảo cẳng cùng thần điêu đi như bay. Chưa đầy một tháng, đã tới bờ Đông Hải. Dương Quá đứng trên gành đá ven biển, đưa mắt nhìn ra ngoài khơi. Thấy sóng bạc đầu từ rất xa chạy lại, trong lòng lo âu, xen lẫn hy vọng. Không lâu, tai nghe viễn triều rùng rùng như tiếng sấm ì ầm không ngớt. Chàng thổ nhỏ từng ở trên đảo Đào Hoa, biết thủy triều mỗi ngày đêm diễn ra hai lần, vào giờ Tí, giờ Ngọ. Lúc này gần trưa, chắc là lúc triều dâng. Tiếng thủy triều càng lúc càng rõ, ầm ầm như thiên binh vạn mã cùng rầm rập xô tới. Chỉ thấy một dải bạch tuyến trào gấp vào bờ, thành thế còn lợi hại hơn cả sấm sét. Dương Quá thấy trời đất thị quy thì bất giác biến sắc. Phút chốc thủy triều đã tràn đến trước mặt, tựa hồ muốn đâm bổ lên gành đá. Dương Quá vội nhảy lùi về phía sau. Đột nhiên cảm thấy có một kình lực cực mạnh đẩy vào lưng chàng, chính là thần điêu dậy cánh tấn công. Chàng đang ở trong không trung, không chống đỡ được, ùm một cái rơi tẩm xuống giữa làn sóng bạc đầu. Nước mặn sộc ngay vào miệng. Tình thế lúc này rất nguy, may chàng từng luyện kiếm bao nhiêu lâu giữ dòng nước lũ trên núi. Lập tức sửa chiêu, thiên cân trụy, đứng thật vững trên đáy biển bằng đá. Trên mặt biển sóng cao như núi, nhưng dưới đáy biển thì tĩnh lặng hơn. Chàng đã hiểu ra, thật điều dẫn mình ra biển là để mình luyện kiếm trong sóng dữ. Bèn nhúng mạnh hai chân, giọt lên mặt nước. Một đợt sóng cao như núi ập xuống đầu chàng. Chàng tung mình lên đầu sóng, hít một hơi dài, rồi lại chìm xuống đáy biển. Cứ thế, tung mình giọt lên mặt nước để thở. Đến khi thủy triều rút, thì chàng đã mệt phờ. mặt nhợt nhạt. Giờ tí, thủy triều lại dâng. Chàng cầm thanh kiếm gỗ nhảy xuống, múa kiếm trong sóng. Cảm thấy lực thủy triều từ tứ phía ập đến, không giống như nước lũ, chỉ đẩy từ trên xuống dưới. Mỗi khi chống đỡ không nổi, chàng lại chìm xuống đáy biển tạm tránh. Cứ như thế, mỗi ngày tập 2 lần. Chưa đến 1 tháng, tự cảm thấy công lực đại tiến. Nếu đứng trên bờ múa kiếm, nghe tựa như tiếng triều dâng. Bây giờ thần điêu đấu với chàng, đã không dám dùng cánh đụng vào thanh kiếm gỗ nữa. Một hôm Dương quá nổi hứng, lúc dùng kiếm đâm, sử đến 10 thành công lực. Thần điêu kêu oắt một tiếng, vội né tránh. Dương quá thu kiếm không kịp, thanh kiếm gỗ chém trúng vào một thân cây nhở nhở. Kiếm gãy, thân cây cũng gãy đổ. Dương quá tay cầm cán của thanh kiếm gỗ vừa gãy, nghĩ thầm. Thanh kiếm gỗ mỏng manh vô lực này, mà chém gãy cây là do kình lực của tay ta. Khi nào cây gãy mà kiếm không gãy, tức là sẽ bằng thần kỹ của Độc Cô tiền bối năm xưa. Xuân qua, thu tới, 5 tháng trôi mau. Dương quá ngày ngày luyện kiếm với thủy triều. Ngày cũng như đêm, trời nóng cũng như trời rét. Tiếng thanh kiếm gỗ phát ra khi đâm càng ngày càng to, ầm ầm u u. Gian như thế mấy tháng, rồi nghe nhỏ dần, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Lại luyện thêm vài tháng, tiếng lại nghe to dần, từ nhỏ tới to, lại từ to tới nhỏ, lặp đi lặp lại 7 lần. Luyện đến bước ấy, bấm đốt ngón tay, tính ra chàng đã ở bên bờ biển 6 năm. Hiện thời Dương quá tay cầm thanh kiếm gỗ, đứng bên bờ biển đón sóng mà đâm. Kình phong do kiếm tạo nên đã ngang với sóng lớn từ trên cao đổ xuống. Thần điêu tuy có lực đạo kinh hồn, cũng đã không chịu nổi vài 3 chiêu thức của thanh kiếm gỗ. Bây giờ chàng mới hiểu tâm trạng cuối đời của Độc Cô Cầu Bại. Từ đây kiếm thuật làm gì có ai trong thiên hạ địch nổi, hèn chi Độc Cô tiền bối buồn bã chôn kiếm nơi quan cốc. Nếu không có điêu huynh năm xưa chứng kiến phép luyện kiếm của Độc Cô tiền bối, thì làm sao ta có được thần kỹ thế này? Ta gọi thần điêu là điêu huynh, kỳ thực thần điêu là lương sư của ta. Nói về tuổi tác càng không biết thần điêu bao nhiêu tuổi. Không chừng thần điêu đáng để ta gọi là điêu công công, điêu gia gia cũng nên. Trong những năm luyện kiếm trên bờ biển, Dương quá luôn luôn nghe ngóng tin tức qua những người đi biển trở về, xem có ai biết gì về Nam Hải thần ni hay chăng. Nhưng mấy năm hỏi qua cả ngàn thuyền sư hải khách, không một ai có tin tức gì. Chàng cũng bỏ dần ý định hỏi han. Nghĩ tôi cứ chờ 16 năm sẽ tái hợp với tiểu long nữ. Một hôm trời mưa gió như trước, Dương quá cảm thấy bồn chồn, đèn dắt thanh kiếm gỗ sau lưng, khoác áo tơi che mưa, cùng thần điêu lẳng lặng đi về hướng tây. Từ ấy dấu chân chàng đặt khắp chốn gian nam trung nguyên. Năm thứ 9, sau khi đại hãn Mông Cổ Mông Ca lên ngôi. Bấy giờ vào đầu xuân tháng 2, bến Phong Lăng ở bờ bắc Hoàng Hà đầy tiếng ngựa hí lừa kêu, tiếng người tiếng xe huyên náo. Mấy ngày liền trời chợt lạnh chợt ấm, Hoàng Hà thoạt tiên tan băng. Đến hôm nay gió bất thổi mạnh, tuyết rơi dày, mặt sông lại đóng băng. Thuyền không thể qua lại, mà băng thì chưa đủ dày cho xe ngựa lại qua. Rất nhiều khách đi xuống miền Nam đều bị ách lại ở bến Phong Lăng, không thể đi tiếp. Bến Phong Lăng tuy có mấy tòa khách điếm, nhưng dòng người từ phía Bắc đổ xuống lũ lượt không ngớt. Chưa đến nửa ngày, các nơi đã hết chỗ. Những khách thương đến sau không còn phòng để thuê làm chỗ nghỉ đêm. Tòa khách điếm lớn nhất ở đây có tên An Độ Lão Điếm, nổi tiếng là tòa khách điếm an toàn. Nơi đây phòng ốc rộng rãi, ít khách thương nào không tìm đến trú ở đây, cho nên càng chật ních. Chưởng cự phải khua môi múa mép mới dồn được 3-4 khách vào một phòng. Còn 20 người không biết bố trí vào đâu, đành phải ngồi lại ở gian đại đường. Điếm tiểu nhị bày bàn ăn, đốt một đống lửa lớn ở giữa gian. Ngoài cửa, gió lạnh thổi ù ù, tuyết bay lả tả vào qua khe cửa. Thổi lửa lúc sáng bừng, lúc tối lại. Mọi người đoán chừng sáng mai chưa thể lên đường, nên ai cũng chân mày buồn bã. Gần tối, tuyết rơi càng dày, bỗng nghe có tiếng gió ngựa. Ba người cưỡi ngựa dừng lại ngoài điếm môn khẩu. Một vị khách già ngồi bên đống lửa cau mày, nói: Lại có người đến thêm. Quả nhiên nghe một giọng nữ nhân: Chưởng cự, hãy chuẩn bị cho ta 2 phòng rộng rãi, sạch sẽ. Chưởng cự cười hề hề: Xin phu nhân lượng thứ, tiểu điếm này chật chội, không còn một chỗ nào nữa. Giọng nữ nhân: Được, thôi thì chuẩn bị cho ta 1 phòng vậy. Chưởng cự nói: Được quý khách quan lâm, quá là vinh hạnh cho tiểu điếm, nhưng hôm nay quả thật không còn mấy 1 phòng. Nữ nhân giúp giúp cây roi ngựa, sẵn giọng: Nói dớ nó dẫn, ngươi mở khách điếm mà không có đủ phòng trọ thì mở khách điếm làm gì? Ngươi bảo người ta nhường phòng lại không được hay sao? Ta trả nhiều tiền cho, được chưa? Đoạn xông thẳng vào đại đường. Mọi người thấy nữ nhân trạc 30 tuổi, mặt hạnh má đào, dung nhan mỹ lệ, mặc chiếc áo da cừu lót lụa màu lam, cổ quàn tấm lông chồn, phục sức rất sang trọng. Theo sau thiếu phụ có 1 nam 1 nữ, đều khoảng 15-16 tuổi. Nam thì mày rậm mắt to, thần tình thô hào, nữ thì thanh nhã tú mỹ. Thiếu niên và thiếu nữ cùng mặc áo da. Thiếu nữ cổ đeo một chuỗi minh châu, mỗi hạt ngọc to bằng đầu ngón tay út, phát quang long lanh. Đám khách thường choáng ngợp bởi khí thế của 3 người mới tới, ngẩn ngơ nhìn họ. Điếm bạn cuối mình cười hề hề, nói: Đó, phu nhân coi đó, các vị quan khách đây cũng đều không tìm được phòng trống. 3 vị nếu không, hiềm phiền toái. Tiểu nhân sẽ bảo các vị đây nhường cho 1 bàn. Thôi thì tạm ngồi sưởi qua đêm nay. Ngày mai băng đóng cứng, không chừng có thể qua xong. Thiếu phụ xinh đẹp thấy tình cảnh này là thật, cau mày không nói. Một thiếu phụ trung niên ngồi bên đống lửa nói: Phu nhân hãy ngồi xuống đây mà sửa cho đỡ lạnh cái đã, rồi tính sau. Thiếu phụ xinh đẹp nói: Được, xin đa tạ. Một vị khách nam ngồi cạnh thiếu phụ trung niên vội xê dịch sang một bên, dành ra một khoảng rộng. 3 người ngồi một lát, điếm tiểu nhị bưng thức ăn tới. Thức ăn nhiều món, thịt thà đủ cả, còn thêm 1 bình rượu trắng. Thiếu phụ xinh đẹp tửu lượng rất cao, uống hết bát này đến bát khác. Thiếu niên và thiếu nữ cùng uống với thiếu phụ xinh đẹp. Nghe 3 người xưng hô, họ là tỷ đệ, chàng thiếu niên là Út. Mọi người ngồi dây quanh đống lửa, nghe gió thổi ù ù bên ngoài, nhất thời chưa định ngủ. Một hán tử nói giọng sơn tây lên tiếng: Thời tiết thật là trái chứng, làm khổ người ta, lúc thì tan băng, lúc thì đóng băng. Một người lùng nói giọng Hồ Bắc: Các hạ được cố án trách trời đất nữa, chúng ta được ngồi sưởi ấm thế này, được ăn uống no đủ, còn đòi gì hơn? Các hạ mà sống trong thành Tương Dương bị dây hãm, sẽ thấy nơi cực khổ trong thiên hạ cũng vẫn còn là nơi an lạc chán. Thiếu phụ xinh đẹp nghe 4 chữ trong thành Tương Dương thì nhìn đệ muội một cái, Một vị khách nói giọng Quảng Đông hỏi: Lão huynh, xin hỏi trong thành Tương Dương bị dây hãm tình cảnh thế nào? Người giọng Hồ Bắc đáp: Xuyên tàn bảo của bọn thác tử Mông Cổ, các vị hẳn đã nghe cả rồi. Cái năm hơn 10 vạn đại quân Mông Cổ dây đánh thành Tương Dương, thống chế lã đại nhân thủ thành là một kẻ bất tài. May có vợ chồng Quách Đại Hiệp ra sức chống chọi. Thiếu phụ nghe nhắc đến vợ chồng Quách Đại Hiệp thì lắng nghe. Người nói giọng Hồ Bắc lại tiếp: Mấy chục vạn quân dân thành Tương Dương cũng dốc sức thủ thành, không một ai run sợ thoái hậu. Như tiểu dân chỉ là một tiểu thương, cũng dùng xe chở đá giúp cho việc phòng thủ. Vết sẹo đây đây đó, vết sẹo trên mặt tiểu nhân là do bị trúng tiễn của quân Mông Cổ đó. Mọi người cùng nhìn người đó, thấy bên dưới mặt trái quả nhiên có một vết thương vì trúng tiễn to bằng miệng chén trà, thì bất giác có ý kính nể. Vị khách Quảng Đông nói: Đại tống ta đất trong người đông, nếu ai cũng như lão huynh thì bọn thác tử Mông Cổ hung bạo gấp 10 lần cũng không thể chiếm được Giang Sơn ta. Người nói giọng Hồ Bắc: Đúng vậy, các hạ thấy đó, đại quân Mông Cổ tấn công thành Tương Dương hơn chục năm vẫn không hạ nổi, thành thử cũng không chiếm được các nơi khác. Nghe đồn mấy chục quốc gia bên ngoài Tây Vực đều bị quân Mông Cổ tiêu diệt, thành Tương Dương của nước ta vẫn vững vàng như núi. Tương Dương tử Mông Cổ hốt tất liệt thân chinh đứng dưới chân thành đốc chiến, cũng không làm gì nổi người Tương Dương chúng tôi. Vị khách Quảng Đông nói: Trăm họ đều sẵn sàng liều chết với bọn thác tử. Nếu bọn thác tử tiến đánh vùng Quảng Đông chúng tôi, dân Quảng Đông cũng sẽ đánh cho một trận tơi bời. Người Hồ Bắc nói: Không liều chết với bọn thác tử thì cũng mất mạng. Bọn thác tử Mông Cổ đánh không nổi thành Tương Dương, bèn bắt người Hán ở ngoài thành giải tới dưới chân thành mà chém đầu. Chúng còn dùng dây trói những đứa trẻ thơ 5-6 tuổi rồi cho ngựa kéo chạy vòng vòng dưới chân thành kìa. Và vòng thì đứa trẻ nó chết tươi. Chúng tôi ở trên mặt thành nghe tiếng trẻ thơ khóc thét mà như đứt từng khúc ruột. Bọn thác tử nó tưởng dùng cái thủ đoạn tàn bạo làm cho chúng tôi sợ hãi mà đầu hàng. Nhưng chúng càng tàn bạo ta càng giữ thành thật vững. Năm ấy lương thực trong thành Tương Dương hết, nước cũng cạn, rồi vỏ cây nước dơ cũng bị người ta ăn uống hết sạch. Vậy mà bọn thác tử vẫn không hạ nổi thành, đành phải lui binh. Vị khách Quảng Đông nói: Mười mấy năm nay không có thành Tương Dương kiên cường bất khuất, e rằng một nửa Giang Sơn Đại Tống đã mất rồi. Mọi người nhao nhao hỏi han về tình hình thủ thành Tương Dương. Người nói giọng Hồ Bắc kể đâu ra đó, ca ngợi vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung như thần như thánh. Ai nấy tấm tắc không thôi. Một người khách nói giọng Tứ Xuyên bỗng lên tiếng: Thực ra quan tốt giữ thành nơi nào cũng có, chẳng qua triều đình không phân biệt trung gian để cho gian thần tận hưởng vinh quang phú quý, còn trung thần thì làm quan mà chết. Chuyện anh hùng nhạc phi thời trước khỏi nói, như đối với Tứ Xuyên chúng tôi, triều đình đã giết quan mấy vị đại trung thần. Người Hồ Bắc nói: Đã vậy xin cho biết tên. Người khách Tứ Xuyên nói: Bọn thác tử Mông Cổ đến Tứ Xuyên hơn 10 năm, nhờ có Dương Giới Dư đại soái trấn thủ, trăm họ ở Tứ Xuyên đều coi như đại soái như vị Phật sống. Ai ngờ quan thượng tin lời tên gian thần Đinh Đại Toàn, bảo Dư đại soái lạm quyền, dối trên nạt dưới, ban cho rượu độc, buộc Dư đại soái tự vẫn, phái về một tên gian đảng bất tài làm nguyên soái. Sau đó một thác tử Mông Cổ đánh tới, dùng bắt Tứ Xuyên lập tức thất thủ. Ngoài mặt trận toàn là thuộc hạ cũ của Dương đại soái, ai cũng đều chết đánh địch. Nhưng Dương nguyên soái mới chỉ biết nịnh nọt thương tỷ, không biết gì về việc điều binh khiển tướng, tất nhiên không chống nổi quân địch. Bọn gian thần Đinh Đại Toàn, Trần Đại Phương che chở cho Dương cẩu nguyên soái kia là đi đổ quan cho tướng quân Dương Duy Trung, một vị tướng quân anh dũng bất khuất, là tư thông với giặc, áp giải cả gia đình Dương tướng quân về kinh, chém đầu Dương tướng quân. Nói đến đây giọng người đó ngẹn ngào, mọi người cùng thở dài. đại sự quốc gia là do bọn gian thần thao túng. Nghe nói trong triều có 3 con chó, tên gian thần Đinh Đại Toàn là một trong 3 con đó. Một thiếu niên mặt trắng trẻo, từ đầu chỉ ngồi nghe, lúc này bỗng lên tiếng. Đúng vậy, đứng đầu bọn gian thần trong triều là 3 tên Đinh Đại Toàn, Trần Đại Phương, Hồ Đại Sương. Người Lâm An chúng tôi thêm một dấu chấm trên chữ đại thành chữ khuyển, 3 tên đó hóa thành Đinh Khuyển Toàn, Trần Khuyển Phương và Hồ Khuyển Sương. Mọi người nghe vậy cùng cười ồ lên. Vị khách Tứ Xuyên nói, nghe khẩu âm của lão đệ hình như là người Lâm An ở Kinh Đô thì phải. Thiếu niên kia nói, đúng vậy. Vị khách Tứ Xuyên nói, vậy lão đệ có nghe kể về tình cảnh tướng quân Dương Duy Trung bị hành hình ra sao không? Thiếu niên nói, tiểu đệ đã chính mắt chứng kiến Dương tướng quân trước lúc chết vẫn bình thản như không, uy phong lẫm liệt, chửi Đinh Đại Toàn, Trần Đại Phương và bọn Họa Quốc Ương Dân. Ngoài ra còn có một chuyện lạ. Mọi người cùng hỏi, là chuyện gì vậy? Thiếu niên nói, Dương tướng quân bị một tay Trần Đại Phương sát hại. Khi Dương tướng quân bị dẫn ra pháp trường, dọc đường Dương tướng quân lớn tiếng nói rằng sau khi chết sẽ lên kêu oan với Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngày thứ 3 sau khi Dương tướng quân chết, Trần Đại Phương quả nhiên bị chết thảm tại nhà. Hủ cấp của hắn bị treo cao ở gác chuông cửa Đông Thành Lâm An, trên một cây sào. Chỗ ấy loài khỉ cũng không thể leo lên nổi, đừng nói là người. Nếu không phải thiên thần thiên tướng do Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống, còn ai có thể làm được gì có? Mọi người đều cho là lạ. Thiếu niên nói, chuyện ấy Thành Lâm An ai cũng biết, không phải do tại hạ bịa ra. Vì nào đến Lâm An cứ hỏi thăm khắc biết. Người khách Tứ Xuyên nói, vì lão đệ này nó không sai. Có điều người giết Trần Đại Phương không phải thiên thần thiên tướng gì, mà là một vị anh hùng hào kiệt. Thiếu niên lắc đầu nói, thiết nghĩ Trần Đại Phương là đại quan trong triều, có thân binh gia tướng canh phòng cẩn mật, thường nhân làm sao giết nổi hắn. Hơn nữa thủ cấp của hắn bị treo cao ở gác chuông, trừ phi có cánh mới làm nổi việc đó. Người khách Tứ Xuyên nói, kỳ nhân hiệp sĩ bản lĩnh phi phàm trên thế gian vẫn có đầy, nếu tiểu đệ không chính mắt chứng kiến thì cũng khó tin. Thiếu niên ngạc nhiên hỏi, các hạ chính mắt nhìn thấy thủ cấp của Trần Đại Phương bị treo cao ở gác chuông à? Làm sao các hạ chính mắt thấy được? Người khách Tứ Xuyên do dự một lát rồi nói, tướng quân Dương Duy Trung có một người con trai. Lúc Dương tướng quân bị bắt thì người con trai ấy không có ở nhà. Bọn gian thần trong triều đình muốn nhổ cỏ tận gốc mới sai quân mã truy nã. Người con của Dương tướng quân cũng là một quân quan, tuy biết võ nghệ song quả bất địch chúng. Thay sắp bị truy binh bắt được thì gặp một vị cứu tinh, tay không đánh tan mấy chục quân mã. Người con của Dương tướng quân liền đem việc hai cha con Dương tướng quân anh dũng vệ quốc mà bị hãm hại như thế nào kể lại. Rồi vị đại hiệp kia ngay đêm ấy tới Lâm An định cứu Dương tướng quân, nhưng đã chậm mất 2 ngày. Dương tướng quân đã bị giết hại. Vị đại hiệp nổi giận, ngay đêm ấy đi chặt đầu Trần Đại Phương, treo lên trên gác chuông. Chỗ ấy đúng là loài dượng cũng không leo lên nổi. Vậy mà vị đại hiệp kia chỉ nhúng chân một cái đã bay lên được. Vị khách Quảng Đông hỏi, vị đại hiệp ấy là ai? Hình dạng thế nào? Người khách Tứ Xuyên nói, tại hạ không biết tính danh vị đại hiệp kia, chỉ thấy người ấy thiếu mất một cánh tay phải, tướng mạo rất đặc sắc, cưỡi một con ngựa, dắt theo một con ngựa thứ hai. Trên lưng con ngựa thứ hai có một con quái điểu, kỳ cục lắm. Chưa nói hết thì một đại hán dõng dạc nói to, đúng vậy, đó chính là vị thần Điêu đại hiệp lừng danh khắp giang hồ. Người khách Tứ Xuyên hỏi, là thần Điêu đại hiệp à? Đại hán nói, phải. Vị đại hiệp ấy hành hiệp chữ nghĩa, đã phá bất bình, sao không chịu nói rõ tính danh? Bằng hữu giang hồ thấy chàng lúc nào cũng ở bên cạnh một con quái điểu như hình với bóng, bèn tặng cho chàng ngoại hiệu thần Điêu đại hiệp. Chàng nói rằng hai chữ đại hiệp chàng quyết không dám nhận, người ta đành gọi chàng là thần Điêu hiệp. Kỳ thực những việc chàng làm hoàn toàn xứng danh với hai chữ đại hiệp. Chàng mà không xứng thì ai còn xứng kia chứ? Thiếu phụ xinh đẹp đột nhiên xen vào nói, người là đại hiệp, ta là đại hiệp, sao mà lắm đại hiệp quá vậy? Người khách Tứ Xuyên bình thản nói, phu nhân nói nghe lạ, Chuyện giang hồ tiểu nhân tuy không hiểu, nhưng đúng là vị thần Điêu Đại Hiệp cứu mạng Dương tướng quân, đã đi một mạch từ Giang Tây đến Lâm An suốt 4 ngày đêm không chợp mắt. Thật Điêu Hiệp không quen biết Dương tướng quân, nhưng thương Dương tướng quân tận trung báo quốc là bị gian thần hãm hại, nên bất chấp nguy hiểm đi kêu oan cho Dương tướng quân. Phu nhân bảo như vậy đã xứng với một vị đại hiệp hay chưa? Thiếu phụ hừ một tiếng định nói, thì thiếu nữ Văn Nhã ngồi cạnh bên thiếu phụ nói: Tỷ tỷ, vì anh hùng hành xử như vậy rất xứng với hai chữ đại hiệp. Giọng nàng trong trẻo, nghe rất êm dịu, ai nghe cũng thích. Thiếu phụ nói: Muội thì hiểu cái gì? Đoạn quay sang phía vị khách Tứ Xuyên hỏi: Làm sao các hạ biết rõ mọi chuyện đó? Lại nghe chuyện dọc đường chứ gì? Tin đồn trên giang hồ 9/10 là không đáng tin. Vị khách Tứ Xuyên trầm ngâm giây lát rồi nghiêm trang nói: Tiểu nhân họ Dương, tướng quân Dương Duy Trung chính là tiên phụ, tính mạng của tiểu nhân là do thần Điêu Đại Hiệp cứu thoát. Tiểu nhân thân là khâm phạm, triều đình ra lệnh truy nã muốn chém đầu tiểu nhân, nhưng một khi nhắc đến danh tính của ân nhân cứu mạng, tiểu nhân đâu dám tham sống sợ chết, giấu giếm không nói. Mọi người nghe y nói như vậy đều sững sờ. Vị khách Quảng Đông giơ ngón tay cái nói to: Tiểu Dương tướng quân, các hạ là một trang hảo hán, nếu có kẻ nào đi tố giác với quan phủ, mọi người sẽ băm hắn thành tấm ảnh. Mọi người cùng khen phải. Thiếu phụ xinh đẹp nghe nói như thế cũng không thể phản bác. Thiếu nữ Văn Nhã nhìn ngọn lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, đăm đăm xuất thần, khe khẽ thốt lên: Thần Điêu Đại Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp. Rồi ngoảnh sang Tiểu Dương tướng quân nói: Dương đại thúc, vị Thần Điêu Đại Hiệp võ công đã cao cường như vậy, sao lại thiếu mất một cánh tay? Thiếu phụ xinh đẹp thần sắc đại biến, môi mấp máy định nói gì lại thôi. Tiểu Dương tướng quân lắc đầu nói: Tại hạ ngay đến tính danh của Thần Điêu Đại Hiệp còn không hỏi được, làm sao biết thần thế của chàng? Thiếu phụ xinh đẹp nói: Các hạ dĩ nhiên không thể biết rồi. Chàng thiếu niên Lâm An nói: Thần Điêu Đại Hiệp giết gian thần, Tiểu Dương tướng quân chính mắt phục kích, không phải là thiên thần thiên tướng thực hiện. Chứ còn việc tên gian thần Đinh Đại Toàn sau một đêm sắc mặt trở nên xanh lè thì chắc chắn là do trời phạt. Vị khách Quảng Đông nói: Làm sao mà sau một đêm sắc mặt lại trở nên xanh lè? Chàng thiếu niên Lâm An nói: Trước đây Dương Lâm An gọi Đinh Đại Toàn là Đinh Khuyển Toàn, nhưng hiện thời đã gọi hắn là Đinh Thanh Bì. Hắn giấu mặt mũi trắng trẻo, bỗng nhiên sau một đêm sắc mặt trở nên xanh lè, rồi cứ bị như thế, chẳng thầy thuốc nào chữa khỏi. Nghe nói hoàng thượng cũng từng hỏi tại sao. Tên gian thần Tâu là hắn một lòng một dạ lo việc nước, mấy đêm mất ngủ cho nên sắc mặt trở nên như vậy. Nhưng khắp thành Lâm An ai ai cũng bảo tên gian thần quả quốc ương dân ấy bị Ngọc Hoàng Đại Đế sai thiên tướng xuống làm cho mặt hắn quá xanh như vậy. Vị khách Quảng Đông lắc đầu nói: Chuyện càng nghe càng kỳ lạ. Hán tử thẳng thắn kia cười ha hả, vỗ đùi nói: Việc ấy cũng là do Thần Điêu Đại Hiệp làm. Thống khoái, đúng là thống khoái. Mọi người vội hỏi: Sao lại cũng là Thần Điêu Hiệp? Đại hán chỉ cười ha ha. Vị khách Quảng Đông muốn biết chi tiết, liền gọi điếm tiểu nhị mang ra 2 cân rượu, mời đại hán uống. Đại hán uống cạn một bát rượu to, cao hứng nói lớn: Chuyện này không phải huynh đệ khoe khoang, mà huynh đệ cũng có đôi chút công lao. Đêm nọ, Thần Điêu Đại Hiệp đột nhiên tới Lâm An, bảo huynh đệ dẫn mấy chục người xông vào nha môn huyện Tiền Đường Lâm An, trói bọn sai dịch lại, lột quần áo của bọn chúng, mặc vào giả làm quan dịch. Ai nấy vừa kinh ngạc vừa mừng, chưa biết Thần Điêu Đại Hiệp phân phó như thế để làm gì, nhưng chắc sẽ có trò vui. Tất nhiên tướng lĩnh liền. Đến hết trận bạc, Thần Điêu Đại Hiệp tới nha môn huyện Tiền Đường, mình mặc sắc phục quan huyện, ngồi trên công đường, đập tay xuống bàn quát: Giải tên phạm quan Đinh Đại Toàn ra đây. Nói đến đây, đại hán giăng cả bọt mép, lại tợp một ngụm rượu to. Vị khách Quảng Đông nói: Lão huynh bấy giờ làm nghề gì ở Lâm An vậy? Đại hán trừng mắt nhìn người kia một cái, nói to: Làm nghề gì hả? Uống phát rượu to, ăn miếng thịt heo, lấy cân chi vàng bạc, làm ăn kiểu đó, hiểu không? Vị khách Quảng Đông chột dạ, không dám hỏi thêm. Đại hán nói tiếp: Kêu huynh đệ nghe 3 chữ Đinh Đại Toàn thì giật mình nghĩ: Đinh Đại Toàn à, tên cẩu quan ấy đang làm tể tướng đương triệu. Thần Điêu đại hiệp làm sao có thể bắt hắn mang tới đây? Chỉ thấy Thần Điêu lại vỗ bàn một cái nữa. Hai hán tử quả nhiên áp giải một người trang phục đại quan vào công đường. Năm ngoái Đinh Đại Toàn có đến Hữu Thánh Quán thắp hương. Huynh đệ ở ngoài cổng đạo quán có nhìn thấy mặt hắn. Lúc này nhìn kỹ, đúng là Đinh Đại Toàn, chỉ còn ai vào đây? Hắn run rẩy toàn thân, nửa như sắp quỳ nhưng chưa chịu quỳ. Một huynh đệ bèn đạp vào kheo chân hắn, hắn phải vội quỳ xuống. Thần Điêu đại hiệp mới hỏi: Đinh Đại Toàn, ngươi biết tội hay chưa? Đinh Đại Toàn mới nói: chưa biết. Thần Điêu đại hiệp quát: ngươi mưu lợi riêng, giết quan người trung lương, tàn hại trăm họ, tư thông với kẻ địch, làm hại nước nước, bao nhiêu hành động gian ác ấy máu cũng khai. Đinh Đại Toàn nói: nhà ngươi rốt cuộc là ai, dám bắt giữ đại thần, có biết dương pháp là gì hay không? Thần Điêu đại hiệp nói: ngươi còn nghĩ tới dương pháp hả? Đã hữu đâu, đánh cho hắn 40 cây cho ta. Các huynh đệ vốn căm hận tên gian thần, lúc này được đánh hắn thì dáng thiệt là mạnh. Ha ha, khiến Đinh Đại Toàn ngất đi mấy lần, rối rít xin tha. Thần Điêu hiệp hỏi câu nào, hắn ngoan ngoãn trả lời câu đó, không dám cứng đầu. Thần Điêu hiệp sai đưa giấy bút bảo hắn tự khai. Hắn hơi do dự. Thần Điêu đại hiệp quát: đánh vào mông, giá vào miệng hắn. Thiếu nữ văn nhã mỉm cười nói nhỏ: thú vị. Đại hán lại tợp một ngụm rượu, lại nói: đúng là hết sức thú vị. Cái tên Đinh Đại Toàn ấy không chịu nổi đòn, đành tự tay viết lời khai. Nhưng hắn viết rất chậm, Thần Điêu đại hiệp luôn miệng thúc giục. Hắn có chần chừ không chịu viết nhanh. Trời thì sắp sáng, ngoài cổng nha môn có tiếng huyên náo, rất nhiều quân mã kéo đến, chắc là đã bị lộ. Thần Điêu đại hiệp nổi giận quát: chém đầu hắn cho ta. Rồi nháy mắt với huynh đệ. Huynh đệ biết là Thần Điêu đại hiệp không muốn giết người, bèn vung đao lên chém xuống. Nhưng lúc đụng vào cái Đinh Đại Toàn thì huynh đệ đã xoay đằng sống đao và chỉ dứ nhẹ. Xong nhát đao ấy cũng đủ làm cho Đinh Đại Toàn sợ vỡ cả mật. Chỉ thấy mặt hắn đột nhiên trở nên xanh lè rồi ngất luôn. Thần Điêu đại hiệp mới nói là như thế đủ để hắn kinh sợ rồi, chúng ta không cần giết, cứ để triều đình lấy hắn làm gương. Thần Điêu đại hiệp bảo chúng tôi thay y phục nha dịch lẻn ra cổng sau, ai về nhà nấy. Thần Điêu đại hiệp tự đi đoạn hậu, cũng không phải đánh nhau gì cả, ai nấy bình an rút đi. Nghe nói Thần Điêu hôm sau đích thân vào hoàng cung, đem tờ khai của Đinh Đại Toàn giao cho lão hoàng đế. Nhưng không hiểu Đinh Đại Toàn khéo ăn khéo nói thế nào mà lão hoàng đế tin lời hắn, vẫn cứ cho hắn làm tể tướng. Tiểu Dương tướng quân thở dài nói: chúa thượng, nó không hôn mê vô đạo, gian thần đã chẳng thể làm ác. Giết được Tần Cối lại để ra Hàn Thác Dị, khử Hàn Thác Dị lại nảy nòi Sử Di Diễn, trừ bỏ Sử Di Diễn lại đến Đinh Đại Toàn. Gian thần cứ hết tên này đến tên khác, giang sơn đại tống ta khó lòng giữ được. Đại hán nói: trừ phi mọi Thần Điêu đại hiệp về làm tể tướng, may ra mới đánh lui được bọn Thác Tử, thiên hạ mới thái bình. Thiếu phụ xinh đẹp nói: hư, y làm tể tướng sao mà nổi. Đại hán tức giận nói: hư, Thần Điêu đại hiệp làm không nổi, phu nhân làm nổi chắc. Thiếu phụ xinh đẹp cũng nổi giận quát lên: ngươi là ai mà cả can vô lễ với ta vậy? Thấy đại hán tay cầm chiếc que cời thăng, bèn tiện tay nhặt một khúc củi đánh xuống chiếc que cời một cái. Đại hán chấn động cánh tay, thấy nửa người tê dại, chiếc que cời tuột tay rơi xuống đất, lửa bắn tung tóe làm cháy xém cả mấy chục sợi râu của y. Mọi người kêu lên thất thanh. Đại hán tuy nóng tính nhưng vừa lĩnh giáo võ công của thiếu phụ, không dám phát tác, chỉ quặp đâu vào, đến rượu cũng không thiết uống. Thiếu nữ văn nhã kia nói: tỷ tỷ, người ta kể chuyện Thần Điêu hiệp hay như vậy, tại sao tỷ tỷ lại không thích nghe chứ? Rồi nàng ngoảnh sang mỉm cười với gã đại hán, nói: đại thúc, xin đừng trách. Đại hán vốn đang cầm tức, nhưng thấy thiếu nữ cười dịu dàng thì hết giận, cười ngoác miệng định nói một câu khách sáo, nhưng chưa biết chọn từ nào cho hay. Thiếu nữ nói: đại thúc, đại thúc làm sao quen được Thần Điêu hiệp vậy? Đại hán ngoảnh nhìn thiếu phụ lưỡng lự chưa nói. Thiếu nữ dục: đại thúc cứ nói đi, chỉ cần không đắc tội với tỷ tỷ của tiểu nữ là được rồi. Thần Điêu hiệp chừng bao nhiêu tuổi? Thần điêu của Thần Điêu Hiệp trông có đẹp không? Không đợi đại hán trả lời, nàng quay sang nói với thiếu phụ tỷ tỷ: không biết thần điêu của Thần Điêu Hiệp so với đôi chim điêu nhà ta thì như thế nào? Thiếu phụ nói: làm sao mà có thể so với đôi chim điêu nhà ta được? Không có con ưng con điêu nào trong thiên hạ sánh bằng đôi chim điêu nhà ta đâu. Thiếu nữ nói: cái đó chưa hẳn. Gia gia thường nói, người học võ cần biết ngoài trời có trời, trên người có người, quyết không được tự mãn mà. Người đã như vậy, cầm điểu giỏi hơn đôi điêu nhà ta chắc cũng có đó. Thiếu phụ nói: muội còn nhỏ tuổi lắm, chưa hiểu được gì đâu. Khi chúng ta lên đường, cha mẹ đã bảo muội phải nghe lời ta mà, muội quên rồi sao? Thiếu nữ cười nói: cái đó còn xem lời tỷ tỷ nói có đúng không. Để thấy ta nói đúng hay là tỷ tỷ nói đúng. Chàng thiếu niên ngồi bên nàng cao lớn dạm dở, nhưng mặt đầy vẻ trẻ con, do dự một lát rồi nói: đệ không biết, gia gia dặn hai chúng ta phải vâng lời đại tỷ, dặn tỷ đừng đấu khẩu với đại tỷ. Thiếu phụ hết sức đắc ý nói: thấy chưa? Thiếu nữ thấy đệ đệ bên đại tỷ cũng không giận, chỉ cười nói: đệ đệ chẳng hiểu gì cả. Rồi nàng quay sang nói với đại hán: đại thúc, hãy tiếp tục kể chuyện Thần Điêu Hiệp đi. Đại hán nói: được, cô nương đã muốn nghe thì ta kể cho. Họ Tống ta bản lĩnh tuy thấp kém, song cũng là một trang hán tử, bình sinh nói một là một, không bịa một câu. Còn đưa không tin thì không nên nghe. Thiếu nữ cầm bầu rượu rót cho đại hán một bát, cười nói: sao tiểu nữ lại không tin? Đại thúc kể mau đi. Lại gọi: điếm tiểu nhị, hãy mang ra đây 10 cân rượu, 20 cân thịt bò. Tỷ tỷ của tiểu nữ kính mời các vị bá bá, thúc thúc uống rượu cho ấm người. Điếm tiểu nhị già răng, mọi người tươi cười cùng lên tiếng đa tạ. Lát sau, ba gã điếm tiểu nhị đã bưng rượu thịt ra. Thiếu phụ xinh đẹp nặng mặt nói: ta có mời khách, cũng không mời cái Hồ Tuyết Bát Đạo. Này điếm tiểu nhị, số rượu thịt này không được tính tiền với ta đâu đó. Điếm tiểu nhị sững lại, nhìn thiếu nữ, bối rối không biết làm sao. Thiếu nữ liền gỡ một chiếc kim thoa trên đầu, đưa cho điếm tiểu nhị, nói: đây là cái thoa bằng vàng thật đó, đáng giá 10 mấy lạng bạc. Phiền ngươi mang đi đổi cho ta, rồi mang thêm 10 cân rượu, 20 cân thịt dê nữa. Thiếu phụ tức giận nói: muội muội, muội định trêu tức ta phải không? Chỉ riêng hạt minh châu gắn trên chiếc kim thoa đã có giá hơn 100 lạng bạc. Muội cứ đòi Chu bá bá phải cho bằng được, vậy mà bây giờ muội lại tùy tiện đem đi đãi người ta uống rượu à? Để xem khi trở về thành Tương Dương, mẫu thân hỏi đến, muội trả lời thế nào đây. Thiếu nữ lè lưỡi cười đáp: muội sẽ bảo là muội đánh rơi dọc đường, tìm mãi mà không thấy. Thiếu phụ nói: ta sẽ không để cho muội nói dối trót lọt đâu. Thiếu nữ cầm đũa cắp một miếng thịt bò cho vào miệng, nói: đằng nào thì cũng ăn rồi, đâu có thể trả lại đâu. Nào các vị, xin chớ làm khách nha. Mọi người thấy tỷ muội hai người đấu khẩu với nhau đều cảm thấy thú vị, ai cũng thầm mến thiếu nữ ngây thơ hào phóng. Người không biết uống rượu cũng tợp vài ngụm ngầm ủng hộ cho nàng. Thiếu phụ xinh đẹp tức quá, nhắm mắt giơ tay bịt tay lại. Thiếu nữ cười nói: thống đại thúc, tỷ tỷ của Điệp Nhi ngủ rồi, đại thúc kể đi, đừng ngại, tỷ tỷ không thức dậy đâu. Thiếu phụ mở mắt ra tức giận nói: ta ngủ hồi nào vậy? Thiếu nữ nói: vậy thì càng hay, có nói to cũng không ngại làm cho tỷ tỷ bị thức giấc. Thiếu phụ gằn giọng nói: Tương Nhi, ta nói cho muội biết, muội còn sinh sự với ta, ngày mai ta sẽ không cho muội đi cùng nữa đâu. Thiếu nữ nói: muội chẳng sợ, muội đi với tam đệ cũng được rồi. Thiếu phụ nói: tam đệ sẽ đi với ta. Thiếu nữ hỏi: tam đệ, đệ sẽ đi cùng với ai nào? Chàng thiếu niên khó xử: theo đại tỷ thì nhị tỷ buồn, mà theo nhị tỷ thì đại tỷ sẽ giận, Chàng lẩm bẩm: mẫu thân bảo ba chị em cùng đi với nhau không được thất tán. Thiếu phụ quát mắt nhìn muội tử, giận dỗi nói: sớm biết muội khó bảo như thế này thì hồi bé hả, muội bị kẻ xấu bắt mang đi, ta chẳng lo cứu muội về cho xong. Thiếu nữ nghe vậy thì mềm lòng, cầm cánh tay thiếu phụ nũng nịu: hảo tỷ tỷ à, đừng giận mà, là muội sai rồi. Thiếu phụ ngoảnh mặt làm ngơ. Thiếu nữ nói: tỷ tỷ mà không cười, muội sẽ cù cho đó. Rồi giơ tay phải thọc vào nách của thiếu phụ. Thiếu phụ không quay đầu, dùng tay trái gạt ra sau. Thiếu nữ đưa tay trái tóm cổ tay của thiếu phụ, tay phải tiếp tục chĩa tới. Thiếu phụ hơi trầm quỳ chỏ bên phải, kẹp cánh tay của muội tử lại. Thiếu nữ xoay bàn tay một cái để tránh bị kẹp, tư thái trông cực đẹp. Trong giây lát, hai người đã chiết giải 7-8 chiêu. Cả hai cùng khéo léo sử dụng tiểu cầm nã thủ pháp. Thiếu nữ cố nhiên không cù được tỷ tỷ, mà thiếu phụ cũng không tóm được cổ tay của muội tử. Đột nhiên, ở góc nhà, có người thấp giọng khen: hảo công phu! Tỷ muội hai người cùng dừng tay, nhìn về góc nhà. Thấy một người ngồi bó gối, đầu thụt vào giữa hai gối, đang ngủ say. Tỷ muội hai người ngồi bên đống lửa, vẫn thấy người kia ngồi bất động như vậy từ lâu. Người bên cạnh cũng không thấy được mặt mũi y. Y cũng không thể nhìn thấy tỷ muội hai người vừa đùa với nhau như thế nào. Tiếng khen kia chắc không phải do y phát ra. Chàng thiếu niên nói: đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, gia gia dặn chúng ta không nên tùy tiện hiển lộ công phu. Thiếu nữ mỉm cười nói: nè ông cụ non, để nói không sai đâu. Rồi quay sang đại hán nói: Tống đại thúc à, xin lỗi, tỷ muội chúng tôi mãi đấu khẩu, quên nghe đại thúc kể chuyện rồi. Đại thúc mau kể tiếp đi. Đại hán họ Tống nói: ta không kể chuyện cổ tích, mà là chỉ kể những gì chính ta chứng kiến. Thiếu nữ nói: phải phải, đại thúc cứ vậy mà kể. Đại hán uống một ngụm rượu, cười nói: uống nhiều rượu, ăn nhiều thịt của cô nương thế này, không kể cũng không xong. Nếu không phải hôm qua ta đánh bạc thua sạch cả 3 hộp lúa, thì ta đã có tiền trả thay cho cô nương mới phải. Cô nương cứ 1 điều đại thúc, 2 điều đại thúc, không lẽ ta không kể. Về chuyện làm sao ta quen biết thần Điêu Hiệp, thì ta cũng gần giống trường hợp tiểu Dương tướng quân kia, cũng là được thần Điêu Hiệp cứu mạng. Có điều không phải thần Điêu Hiệp sử dụng võ công, mà là bỏ tiền ra chuộc ta. Thiếu nữ cười nói: ồ, lạ thiệt, thần Điêu Hiệp bỏ tiền ra chuộc đại thúc hả? Đại thúc đáng giá mấy cân bạc vậy? Đại hán cười hô hô, nói: xương thịt Tống mổ ta so với thịt heo thịt bò đắt hơn rất nhiều. Thần Điêu Đại Hiệp bỏ ra những 2000 lượng bạc cơ. 5 năm trước, tại phủ Tế Nam Sơn Đông, ta binh vực kẻ yếu, ta có giết một tên côn đồ, giết người đền mạng, ta bị án chém đầu khỏi nói. Nào ngờ hôm sau mấy viên tri huyện hỏi cung một gã thổ hào tàn ác, lại lôi ta ra công được tra tấn, dồn cho ta đủ các tội mà gã thổ hào kia gây ra, như cướp của giết người, cưỡng hiếp dân nữ, bắt cóc tống tiền, rồi thả ngay gã thổ hào ra. Sau đó trong ngục, người ta kể với ta rằng gã thổ hào đã đem 1000 lượng bạc dâng cho viên tri huyện, nên viên tri huyện mới trút tội danh của gã sang người ta. Thôi thì phạm 1 tội bị chém đầu, phạm 10 tội cũng bị chém đầu. Chẳng qua 2 người phạm tội, sao một mình ta phải gánh? Ta nghe oan ức quá, liền gầm thét trong cục, chửi viên tri huyện ăn của đúc. Nhưng như thế thì có ích gì? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 66 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp việc Thần Điêu Hiệp Lữ cứu mạng Tống Đại Hán vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.